Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, 49, hứa nguyện. Tóc quan nữ trong lòng hối hận không thôi. Nàng nghe xong quản gia nói quy tắc về sau, còn tưởng rằng có thể mượn quản gia tay giết chết Chu Văn Ngạn. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị quản gia cấp cự tuyệt. Hiện tại làm cho chính mình cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Thẩm Đông Thanh đã đem hành hình giả một phiếu đầu cho nàng. Nàng hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể đem trên tay này một phiếu đầu hồi cấp Thẩm Đông Thanh. Nói cách khác chính là tại chỗ chờ chết, hiện tại liền xem Hắc Mũ lựa chọn. Tóc quan nữ gắt cao mà nhìn chằm chằm Hắc Mũ. Hắc Mũ nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma phía dưới. Kỳ thật chúng ta sinh ra mâu thuẫn không có bất luận cái gì chỗ tốt, này một câu nháy mắt cho tóc quan nữ hy vọng, nàng nuốt nuốt nước miếng, nói, chúng ta ba cái hiện tại là một đội, cho nhau tàn sát sẽ chỉ làm người khác chiếm tiện nghi. Nếu ngươi có thể thu hồi kia một phiếu, ta cũng có thể, Hắc Mũ nói ra nửa câu sau lời nói, nhưng đi trừ không ổn định nhân tố sắp thật rất quan trọng, hắn ngước mắt. Đối Thẩm Đông Thanh lễ tiết tính mà mỉm cười một chút. Ta đồng ý ngươi lựa chọn. Tóc quan nữ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Quản gia liền gấp không chờ nổi mà nói. Hành hình giả lưỡi dao rốt cuộc rơi xuống. Tối nay sẽ máu chảy thành sông. Tóc quan nữ kinh thanh thét chói tai. Không, đêm tối dần dần thối lui. Mà tử vong từng bước tới gần. Tóc quan nữ kinh hoàng thất thố. Sao khởi trên bàn bạc nĩa gắt gao nắm trong tay. Phòng bị mà nhìn ngồi ở đối diện Thẩm Đông Thanh, quản gia than nhẹ một tiếng, tử vong, chấp hành, tóc quan nữ còn tưởng rằng sẽ có người đối nàng động thủ. Nhưng chờ đến màn đêm thời gian kết thúc, nàng vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ngồi ở cái bàn bên cạnh. Giống như vừa rồi tử vong tuyên án chỉ là một cái ảo giác. Hô, tóc quan nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tê liệt ngã xuống ở bàn vị thượng. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự chỉ là một cái trò chơi mà thôi? Đương nhiên không phải, quản gia lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Đêm qua có người tử vong, thỉnh đang ngồi người sống sót tiến hành biện giải, Hắc Mũ làm bộ kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi ở bàn tròn bên người, hỏi, người chết là ai? Quản gia không có trả lời. Đúng lúc này, yên tĩnh trong đại sảnh vang lên một tiếng chuông vang. Ở đây người chơi theo bản năng mà nhìn qua đi, chỉ thấy tóc quan nữ sắc mặt tái nhợt, cả người mạo mồ hôi. Nàng một tay cầm bạc nĩa dùng bén nhọn kia một bên chỉ vào chính mình. Chậm rãi đem nĩa tặng qua đi. Không, không, tóc quan nữ liều mạng mà lắc đầu, muốn đem nĩa rời xa chính mình. Chính là tay chân lại giống như không ngừng sai sử, gắt gao mà đinh ở ghế trên, như là rối gỗ giật dây liếc mắt một cái. Thong thả mà kiên định mà đem nĩa đâm vào khí quản bên trong. Tóc quan nữ bởi vì kịch liệt đau đớn mà run rẩy lên. Ngực trung bài trừ thống khổ than khóc, ở người chơi khác nhìn chăm chú hạ, tóc quan nữ cứ như vậy sống sờ sờ hít thở không thông mà chết. Quản gia giống như ngâm sướng thơ ca giống nhau, hành hình giả lưỡi dao đã nhiễm máu tươi. Tiếp theo cái, sẽ là ai đâu? Mọi người sôi nổi né tránh quản gia ánh mắt, quản gia chút nào không thèm để ý, khom lưng hành một cái lễ, thỉnh bắt đầu vì chính mình biện hộ, cái thứ nhất là cụt tay nữ. Vừa mới kiến thức kia một màn, cụt tay nữ còn có điểm tâm hoảng hoảng, nàng mở đầu chính là một câu, không phải ta, sau đó sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nói, hiện tại chúng ta còn có 12 người, trong đó 3 cái hành hình giả. 1/4 xác suất, ta cảm thấy có thể tiên tiến hành manh đoán. Trước đem một cái khả nghi người đầu đi ra ngoài lại nói, ta đầu Hắc Mũ, cái thứ hai lên tiếng. Người là một người nữ sinh, nàng là cụt tay nữ đồng bạn. Không cần phải nói, khẳng định cũng đi theo cùng nhau đầu Hắc Mũ. Bị hoài nghi Hắc Mũ một chút cũng không hoảng loạn. Vừa rồi ở người chết bị giết thời điểm, ta vẫn luôn ở quan sát các vị. Phát hiện có một vị nam sĩ có vẻ phá lệ hoảng loạn, hắn ngước mắt nhìn về phía trong đó một cái ăn mặc sơ mi trắng nam nhân, Nam nhân kia quả nhiên sắc mặt không quá thích hợp, thực hiện được, hắc mũ khuôn mặt đều che giấu ở bóng ma hạ, người khác khó có thể phát hiện hắn cảm xúc, hắn cong cong khóe môi, ở trong lòng lạnh lùng mà nói một tiếng, ngu xuẩn. Trận này trò chơi, hành hình giả thắng xác suất rất lớn, hành hình giả biết những cái đó là người bị hại, ở tin tức không bình đẳng dưới tình huống. Người bị hại như là bịt mắt ở trong phòng loạn đâm. Tùy thời khả năng bỏ mạng, mà đi hình giả hoàn toàn có thể ra tới lầm đạo những người khác. Lại bởi vì bại lộ thân phận liền sẽ chết dưới tình huống. Hai cái trận doanh hoàn toàn là đối lập, không tồn tại có hợp tác khả năng. Hắc mũ bất động thanh sắc mà đảo qua Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn. Thẩm Đông Thanh giống như đã nhận ra cái gì, khẽ nhíu mày. Hắc mũ thu hồi ánh mắt, giơ tay ấn một chút vành nón, đã quên nói, ở thượng một cái trong thế giới, ta cùng vị này nữ sĩ đã từng sinh ra một chút mâu thuẫn. Cho nên vị này nữ sĩ đầu ta cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ta tưởng nói. Không cần đem tư nhân ân oán mang nhập đến cái này nguy hiểm trong trò chơi. Vẫn là phải làm ra chính xác phán đoán mới là, hiện tại có hai cái bị hoài nghi là hành hình giả. Đối tượng, một cái là hắc mũ, một cái là sơ mi trắng, có mục tiêu về sau. Kế tiếp người chơi chỉ cần ở trong đó một người bên trong tuyển ra chính xác cái kia là được. Một vòng đến sơ mi trắng, hắn liền gấp không chờ nổi mà biện giải, ta là bởi vì sợ hãi mới có thể như vậy. Rõ ràng người này càng thêm khả nghi hảo sao. Hắn chỉ vào hắc mũ nói. Nhưng hiển nhiên, này không có gì thuyết phục lực. Hiện tại đã có 3 người đầu hắc mũ, 7 người đầu sơ mi trắng. Trong đó một người bỏ quên quyền, còn dư lại cuối cùng một phiếu. Liền có thể tuyên cáo một người sinh tử. Sơ mi trắng không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nằm liệt ghế trên, lẩm bẩm nói. Không phải ta không muốn chết. Quản gia, thỉnh cuối cùng một vị người sống sót đối chính mình biện hộ, sở hữu người chơi ánh mắt đều tập. Trung ở cuối cùng một người trên người, Chu Văn Ngạn không có tiến hành biện giải hoặc là phân tích. Mà là đối với quản gia nói, thân là quản gia, sẽ thỏa mãn khách nhân sở hữu yêu cầu. Phải không, quản gia sắc mặt hơi đổi, thực mau liền che giấu qua đi, cung kính mà nói, đúng vậy. Khách nhân, Chu Văn Ngạn gật đầu, quản gia thúc giục nói, thỉnh tiến hành biện giải, Chu Văn Ngạn nói, trò chơi này thiếu một cái thực mấu chốt thân phận, chúng ta rất khó tìm đi ra ngoài hình giả, nhà tiên tri. Chơi đùa người sói giết đều biết, nhà tiên tri ở trong trò chơi khởi đến tác dụng rất quan trọng. Trò chơi này bên trong không có nhà tiên tri. Mà nhà tiên tri tác dụng là ở mỗi một vòng màn đêm thời gian xem xét mỗi người thân phận. Sau đó ở màn đêm thời gian sau khi kết thúc dẫn đường người sống sót tiến hành đầu phiếu. Mà hiện tại không có nhà tiên tri, mọi người thân phận đều là mê, chỉ có thể vào hành manh đoán, 1/4 xác suất, hơn nữa hành hình giả lầm đạo, thực dễ dàng liền sinh ra ngộ sát, 8:10, thoạt nhìn nhân số đối lập đại. Nhưng kỳ thật vĩnh viễn là hành hình giả chiếm cứ ưu thế. Quản gia mỉm cười nói, hiện tại chỉ là đợt thứ 2, không cần nhụt chí, Chu Văn Ngạn nhướng mày, cho nên, ta không chơi, quản gia sắc mặt trầm xuống dưới, người chơi khác lo lắng quản gia một lời không hợp liền trở mặt. Đều an tĩnh như gà, không nói một lời, chỉ có Thẩm Đông Thanh đi theo cùng nhau xốc mâm. Ta cũng không chơi, quản gia âm chắc chắc mà đảo qua hai người kia. Thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Xác định sao, Thẩm Đông Thanh, xác định Chu Văn Ngạn sau này một ngưỡng, giữ thượng lưng ghế, đây là khách nhân yêu cầu. Kết thúc trận này trò chơi, trong đại sảnh mặt thập phần an tĩnh. Chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở liên tiếp vang lên, quản gia nói, thân là quản gia. Sẽ thỏa mãn khách nhân yêu cầu, cho nên Chu Văn Ngạn đưa ra kết thúc trò chơi yêu cầu. Cái này logic cũng không sai, nhưng mấu chốt là, quản gia có thể hay không thỏa mãn yêu cầu này. Đinh, yên tĩnh chung, đột nhiên vang lên thứ gì ngã trên mặt đất thanh âm. Sợ tới mức trong đó một người nữ sinh thiếu chút nữa nhảy lên. Nàng xoay đầu vừa thấy, là cắm ở tóc quan nữ trong cổ họng nĩa rớt xuống dưới. Không biết khi nào, có hai cái hầu gái đã đi tới, một người túm chặt tóc quan nữ một bên cánh tay, đem người kéo đi ra ngoài, trên mặt đất để lại một cái thật dài vết máu. Quản gia rốt cuộc mở miệng, đương nhiên có thể, một chút nho nhỏ yêu cầu mà thôi, chỉ cần là khách nhân yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn, như vậy. Trò chơi kết thúc, giọng nói rơi xuống, người chơi khác còn có chút mộng bức, một cái muốn mạng người trò chơi, bọn họ còn ở nơi đó bà bá mà phân tích nửa ngày. Ôm tùy thời muốn bỏ mạng ý tưởng, nói như thế nào kết thúc liền kết thúc, hắc mũ nhanh nhất phản ứng lại đây, chúng ta đây có thể thấy nữ vương bệ hạ sao? Quản gia có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nói. Đương nhiên có thể, đã trải qua tam luân đáng sợ trò chơi. Rốt cuộc có thể nhìn thấy nữ vương bệ hạ phương dung. Chỉ là quản gia nói, nữ vương bệ hạ còn ở chuẩn bị giữa, chờ đồng hồ gõ vang bảy hạ thời điểm, mới có thể xuất hiện. Vì thế một đám người chơi làm ngồi ở trong đại sảnh mặt. Cụt tay nữ hỏi, nữ vương bệ hạ thật sự có thể cho chúng ta thoát ly trò chơi này sao? Hắc mũ hừ hừ hai hạ, có lẽ, những người khác truy vấn, có lẽ là có ý tứ gì? Hắc mũ, ta chỉ là nghe nói qua, nhưng không có chính mắt nhìn thấy quá tránh được một kiếp sơ mi trắng có vẻ nhẹ nhàng một ít. Đi ra ngoài người đương nhiên không có biện pháp tái kiến. Cái này cẩu thí trò chơi, như vậy tra tấn người, ta thật sự không nghĩ lại ngốc đi xuống. Hắn nói khiến cho người chơi khác cộng minh. Vì thế đại gia vui sướng mà bắt đầu chửi rủa nổi lên trò chơi. Thẩm Đông Thanh không có tham dự bọn họ, mà là cùng Chu Văn Ngạn ngồi ở góc. Thẩm Đông Thanh có chút mệt nhọc, ngáp một cái, dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai. Nhỏ giọng mà nói, bọn họ nói có thể đi ra ngoài ai, Chu Văn Ngạn ôm người bả vai. Không chút để ý mà nói, ta không tin, đang đang. Đương trên vách tường đồng hồ treo tường gõ vang bảy hạ thời điểm. Kia phiến trầm trọng cao lớn môn bị chậm rãi đẩy ra. Dẫn đầu đi vào tới là hai cái người hầu. Một cái ở phía trước mở đường. Một cái thật cẩn thận mà đỡ một nữ nhân. Kia hẳn là chính là nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ cái này danh hiệu nghe tới thực lão khí. Nhưng trên thực tế chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Nàng dáng người tinh tế. Ăn mặc hoa lệ lễ váy, mặt trên điểm xuyết xa hoa gen cùng tinh xảo đá quý. Hắc mũ đứng lên, tay phải đặt ở trước ngực, cong hạ eo, nữ vương bệ hạ hơi hơi gật đầu. Lướt qua hắn, đi hướng chính giữa đại sảnh, nàng cũng không có ngồi xuống ở người chơi trung gian, mà là bước qua hai cái bậc thang, ngồi ở một cái thuần trắng vương tọa thượng. Ta thật cao hứng các ngươi có thể đi vào mộng nhạc viên, nữ vương bệ hạ mở miệng. Rõ ràng là thiếu nữ khuôn mặt, nhưng phát ra lại là hủ bại lão rồi thanh âm đi, mộng nhạc viên luôn luôn nhiệt tình hiếu khách. Phía trước trò chơi, chơi đến còn vừa lòng sao? Các người chơi hai mặt nhìn nhau, vừa lòng, tới thời điểm tổng cộng có 36 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 12 cái, tỷ lệ tử vong quá nửa. Nếu không có hai vị đại lão ở, sợ là liền điểm này người đều không có, trò chơi này không phải người bình thường có thể chơi được. Nữ vương bệ hạ chờ đợi trả lời, các người chơi đành phải cười gượng hai tiếng, nói, vừa lòng cực kỳ, nữ vương bệ hạ mỉm cười nói. Kia thật sự là quá tốt, vì cảm tạ các vị có thể ứng ước mà đến, ta có thể thỏa mãn các ngươi một cái tâm nguyện, nàng tạm dừng một chút. Hơn nữa một câu, cái gì đều có thể, mắt thường có thể thấy được. Các người chơi hưng phấn lên, cái gì đều có thể ý tứ chính là, có thể hứa nguyện rời đi trò chơi này. Sơ mi trắng gấp không chờ nổi mà đứng lên, ta không nghĩ lại chơi trò chơi này. Ta tưởng về nhà, những người khác đều nhìn chằm chằm nữ vương bệ hạ. Sợ nàng cự tuyệt yêu cầu này, nữ vương bệ hạ không có cự tuyệt. Mà là nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể chỉ thấy nữ vương bệ hạ vẫy vẫy tay. Một cái hầu gái đi tới sơ mi trắng bên cạnh, cung kính mà nói, Thỉnh khách nhân cùng ta tới, sơ mi trắng cơ hồ bị vui sướng hướng hôn đầu óc. Cái gì cũng chưa hỏi, liền đi theo hầu gái đi ra ngoài. Hắn bước chân nhẹ nhàng, như là ở chờ mong về nhà. Đãi sơ mi trắng thân ảnh sau khi biến mất, còn lại người chơi bên tai vang lên đã lâu nhắc nhở Amani người chơi sơ mi trắng thoát ly. Người chơi thân phận, khôi phục tự do nguyên bản còn có người chơi sợ hãi này lại là một cái trò chơi bẫy dập. Hiện tại có hệ thống làm chứng minh, nháy mắt liền không có băn khoăn, các đều ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm nữ vương bệ hạ. Có người đứng dậy, yêu cầu thoát ly trò chơi. Nữ vương bệ hạ nhất nhất đều đáp ứng rồi. Hệ thống nhắc nhở âm một đám mà vang lên. Các người chơi như nước chảy đi ra ngoài. Lập tức cũng chỉ dư lại 4 người. Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn, Hắc Mũ cùng với phía trước sắm vai tiểu mỹ nhân ngư nữ sinh. Nữ sinh kỳ thật cũng tưởng về nhà. Nhưng nàng theo bản năng mà cảm thấy hẳn là theo sát đại lão bước chân. Chờ đại lão đi rồi nàng lại đi. Dù sao cũng không nóng nảy, nữ vương bệ hạ lông mi run rẩy, ánh mắt dừng ở phía dưới nhân thân thượng, các ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Hắc Mũ là từ bắt đầu liền đánh nữ vương tâm nguyện tới. Nhưng lại nghẹn tới rồi hiện tại, hắn nhìn thoáng qua còn thừa người, rốt cuộc đi ra, xin hỏi nữ vương bệ hạ, ngài tâm nguyện thật sự có thể cho người chơi thoát ly vô hạn ác mộng trò chơi khống chế sao? Nữ vương bệ hạ nghe xong hắn vấn đề, khóe môi hơi hơi nhếch lên, đương nhiên, ta luôn luôn khẳng khái, Hắc Mũ thoáng yên tâm, đưa ra một cái càng thêm hoàn thiện yêu cầu, ta muốn thoát ly vô hạn ác mộng trò chơi khống chế. Thoát ly người chơi thân phận, trở lại thế giới hiện thực nữ vương bệ hạ cao cao tại thượng. Vô luận phía dưới người đưa ra cái gì yêu cầu, đều khẳng khái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Ta cho phép, nàng nhìn chăm chú Hắc Mũ, nói, Hắc Mũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo hầu gái đi ra ngoài, kia trong đại sảnh chỉ còn lại có 3 người, nữ sinh nhẹ giọng hỏi, đại lão các ngươi 2 cái không được nguyện sao? Chu Văn Ngạn ngửa đầu nhìn nữ vương, hỏi, nếu không được nguyện sẽ thế nào? Nữ vương bệ hạ tựa hồ có chút nghi hoặc, ta thư mời thập phần chân quý, ta tưởng, sẽ không có người sẽ bỏ qua cơ hội này, Chu Văn Ngạn không chút do dự. Ta sẽ, nữ vương bệ hạ bị ngạnh một chút, vẫn duy trì ưu nhã tư thái. Không được nguyện nói, chờ tham quan xong mộng nhạc viên, liền sẽ đưa các ngươi rời đi, Chu Văn Ngạn đứng lên. Kia đi tham quan đi, Thẩm Đông Thanh theo sát hắn. Nữ sinh kinh ngạc mà nói, các ngươi thật sự không được nguyện sao? Chu Văn Ngạn. Không cần, hắn hảo tâm nói một câu, kiến nghị ngươi cũng không cần, rốt cuộc hắn chơi nhiều như vậy chẳng trò chơi. Am hiểu sâu cái này ngốc bức trò chơi tinh túy, trò chơi đặc biệt thích chơi văn tự trò chơi, mà chữ hán một câu có thể có rất nhiều loại hàm nghĩa. Tỷ như, ai nói thoát ly người chơi thân phận chính là tương đương rời đi trò chơi. Chu Văn Ngạn không có nói thỉnh những cái đó người chơi. Là bởi vì ở thoát ly trò chơi trước mặt, bọn họ đã sớm ma chướng, nói cũng sẽ không tin tưởng, thân ở tử vong trong trò chơi, liền tính chỉ có 1% rời đi khả năng, cũng có người nguyện ý đi thử một lần, nữ sinh 2 tương khó xử, nói thật, nàng cũng không tưởng từ bỏ cái này khó được cơ hội. Rốt cuộc trò chơi này cũng không phải quá mọi nhà, mà là thật sự muốn mạng người. Nàng dựa vào vận khí tốt mới sống tạm đến bây giờ. Rất nhiều lần cùng tử vong gặp thoáng qua, ai sẽ không nghĩ rời đi. Nữ sinh, chính là, không được quá đáng tiếc đi. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, không có ngăn đón ngươi hứa nguyện a, nữ sinh thập phần do dự. Nữ vương bệ hạ hiền lành mà nhìn nữ sinh, thanh âm tràn ngập dụ hoặc, đến đây đi, vô luận là cái gì yêu cầu. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nữ sinh như là bị mê hoặc giống nhau. Ta muốn, nữ vương bệ hạ, hảo hài tử, nói đi, nữ sinh dãy dụa một chút, vẫn là quyết định mặc kệ chính mình trầm mê vơi ở cảnh trong mơ. Ta tưởng về nhà, nữ vương bệ hạ chậm rãi đi xuống vương tọa, dắt nữ sinh tay, hướng tới đại sảnh ngoại hành lang đi đến, thanh âm ôn nhu, hảo hài tử, về sau, Mộng Nhạc Viên chính là nhà của ngươi, ở hoảng hốt gian. Nữ sinh giống như thấy hồi lâu không thấy cha mẹ đứng ở cách đó không xa. Ba ba biểu tình nghiêm túc, nhưng có thể thấy hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Mẫu thân dắt tay nàng, dòng dài nói, niếp niếp, về nhà ăn cơm, mụ mụ làm ngươi thích nhất ăn cánh gà chiên coca. Nữ sinh ôm chặt mụ mụ, hì cực mà khóc, Mộng Nhạc Viên, khiến người mộng đẹp trở thành sự thật. Nữ vương bệ hạ buông lỏng tay ra, bên người nữ sinh động tác dần dần cứng đờ lên, da thịt trở nên mộc chất hóa, cánh tay kéo trường đâm chồi, cuối cùng trở thành một cây mỹ nhân thụ. Nàng ở trong mộng đẹp chết đi, còn có hai cái, nữ vương bệ hạ nói, quản gia cung kính mà cúi thấp đầu xuống, kia hai cái, tương đối, khó chơi, nữ vương bệ hạ triển khai quạt lông vũ, che khuất khóe môi, không có người sẽ nguyện ý rời đi Mộng Nhạc Viên. Hết chương.